Dạ Vũ Thương Khung, chương 27, 27, thiếu nữ dưới gốc cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một thạch động, một vòng xoáy linh khí xuất hiện. Một thiếu niên được đẩy ra từ vòng xoáy chính là Dạ Tử Lương. Khi trưởng ấn của lão già bắn đến, hắn đã lấy dịch chuyển phù và truyền linh khí vào kích hoạt, sau đó được dịch chuyển tới căn thạch động này. Hắn đánh giá thạch động, chỉ thấy đây là một thạch động rộng lớn cùng toàn đất đá thì chẳng còn gì. Bỗng bên tai hắn nghe thấy tiếng gầm gừ phát ra từ bên trong thạch động, bản tính tò mò của hắn nổi lên. Càng đi sâu vào trong, âm thanh gừm gừm càng lớn. Đi vào sâu hơn, bỗng hắn trợn mắt cứng người khi thấy trước mắt hắn hai con yêu thú dã thổ hùng đang giao phối phát ra tiếng gừm gừm. Hắn điên cuồng thầm mắng. Ta kháo. Tổ cha cái dịch chuyển phù chết tiệt, dịch chuyển lão tử vào hang gấu mà còn là hai con luyện khí cao cấp dã thổ hùng. Có phải ngươi cố ý chơi ta không? Tiểu đậu khanh khách cười nói. Chủ nhân đừng nóng giận, dịch chuyển phù chỉ dịch chuyển ngẫu nhiên mà thôi. Hai con dã thổ hùng đang giao phối phát hiện ra có nhân vật thứ ba đang đứng nhìn chúng nó. Hai con gấu liền dừng động tác gào lên. Dạ Tử Lương thấy vậy liền cười xua tay. Ta chỉ đi ngang qua. Các ngươi tiếp tục, a ta không quấy rầy. Hai con dã thổ hùng làm sao nghe nổi Dạ Tử Lương nói, chúng nó vận chuyển linh khí vào hai đại thủ lao đến. Dạ Tử Lương thấy vậy cũng không nhiều lời, tay tế ra khuy linh đao lao vào đại chiến cùng hai con dã thổ hùng. Trăm chiêu qua đi, chỉ thấy trên người hai con dã thổ hùng loang lổ vết máu, mà Dạ Tử Lương cũng không khá hơn là bao, đầu tóc rối bời, trên mặt còn một vết tay gấu để lại. Hiển nhiên là ăn một tát của dã thổ hùng. Nếu là bình thường một con dã thổ hùng hắn dư sức làm thịt, nhưng đây là một cặp. Lại lao vào đại chiến một canh giờ sau, chỉ thấy hai xác của hai con dã thổ hùng ầm ầm đổ xuống. Dạ Tử Lương nằm trên đất thở dốc, bộ hắc tuyến y có nhiều vết lõm, khóe môi hắn trào ra vết máu, hiển nhiên cũng bị nội thương không nhẹ. Lúc này âm thanh tiểu đậu vang lên. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ báo thù, nhận được phần thưởng, nhận được triệu hoán ngẫu nhiên một vật phẩm trên đế cấp hoặc cửu phẩm. Dạ Tử Lương nghe vậy liền nói. Được, bắt đầu triệu hồi đi. Triệu hồi ngẫu nhiên vật phẩm trên đế cấp hoặc cửu phẩm, thời gian đếm ngược 899. 898. 897. Thời gian cứ đếm ngược, Dạ Tử Lương lấy ra linh thạch vận chuyển tinh ý vô cực kinh điên cuồng hấp thu. Rất lâu sau, một tiếng tinh vang lên. Chúc mừng chủ nhân nhận được đế cấp bí truyền luyện đan đỉnh pháp. Dạ Tử Lương nghe vậy nghi hoặc hỏi. Tiểu đậu, đế cấp bí truyền là sao? Tiểu đậu nghe vậy liền giải thích. Các chức nghiệp luyện đan sư, luyện khí sư, luyện phù sư, họ dùng cả đời nghiên cứu loại chức nghiệp của họ. Vì vậy mỗi một luyện đan sư, luyện khí sư, luyện phù sư đều ghi chép tâm đắc của cả đời họ vào một quyển sách. Quyển sách đó chính là bí truyền. Lấy ví dụ một luyện đan sư nhị phẩm để lại bí truyền, thì bí truyền đó chính là nhân cấp bí truyền. Luyện đan sư tứ phẩm là hoàng cấp bí truyền, luyện đan sư lục phẩm là huyền cấp bí truyền. Bát phẩm là địa cấp, cửu phẩm là thiên cấp, thập phẩm là đế cấp, đế phẩm là thần cấp. Hai loại chức nghiệp còn lại cũng là như vậy đó chủ nhân. Dạ Tử Lương nghe vậy ánh mắt lóe sáng. Theo trí nhớ dung hợp, hắn biết các loại chức nghiệp vô cùng cao quý, mà bọn họ cũng vô cùng giàu có. Một viên đan dược nhất cấp ít nhất cũng bán được 1000 linh thạch. Nghĩ đến mình sở hữu đế cấp bí truyền, mà hắn cũng sở hữu hỏa linh căn, nếu trở thành luyện đan sư sau này hắn sẽ nằm ngủ trên linh thạch là điều hết sức bình thường. Hắn vừa nghĩ vừa há miệng cười ngây ngô. Tiểu đậu, mau học bí truyền đế cấp. Vâng chủ nhân. Chỉ thấy đầu hắn hơi đau nhức, sau đó một lượng lớn thông tin truyền vào trong đầu hắn. Hấp thu thêm một canh giờ, hắn đứng dậy đào yêu hạch hai con dã thổ gấu. Bỗng có một mùi thơm nhẹ nhẹ lan tỏa. Ngửi mùi hương này, cơ thể hắn như khỏe hẳn ra. Lần theo mùi hương, hắn phát hiện trước mắt một gốc linh dược màu xanh, thân cây cao một tấc, có hai lá trên đỉnh gốc tỏa ra mùi thơm cùng linh khí. Được tiếp nhận bí truyền, hắn nhận ra đây là song diệp sinh cơ thảo, nhị phẩm linh dược chữa thương. Hắn thu lấy song diệp sinh cơ thảo bỏ vào không gian hệ thống, sau đó nghênh ngang đi ra khỏi hang động, một đường tiến thẳng thu gặt thêm ba con yêu thú luyện khí cao cấp. Hắn một đường ca hát đi tiếp. Dừng lại ở một con suối, hắn vục xuống uống vài ngụm, cảm giác nước suối thật thơm ngon và mát lạnh. Ngẩng đầu định bước đi, hắn bắt gặp một mảnh vải màu thanh y trôi trên mặt suối, hắn tiện tay vớt lên. Cầm vào, cảm giác mềm mại, hơi có hương thơm phát ra. Hắn khẳng định mạnh vài 100% là từ y phục của nữ nhân. Như nghĩ tới điều gì, bụng hắn hơi nao nao. Hắn quyết định đi lên đầu nguồn xem xét. Từ xa hắn thấy một nữ nhân nằm dưới một gốc đại thụ, hắn chạy lại quan sát, chỉ thấy đây là một nữ nhân khoảng 22 tuổi, thân mặc thanh y rách nát khắp. Người đều có thương tích. Nhưng hắn thật sự kinh ngạc trước nhan sắc của vị cô nương này, đôi mắt to nhắm nghiền. Lông mày mảnh mai cân đối. Sống mũi hơi cao. Gương mặt hơi gầy nhưng trắng như trứng gà bóc. Đôi môi mỏng manh hơi cong còn đang rỉ máu. Hắn kinh ngạc là vì gương mặt này đến 80. Giống nữ diễn viên Dương Mịch kiếp trước của hắn. Dạ Tử Lương hắn còn đang tự hỏi có phải Dương Mịch xuyên không như hắn hay không. Đưa tay lên mũi cô gái, Dạ Tử Lương chỉ thấy hơi thở cô gái rất yếu. Hắn dùng tinh thần lực kiểm tra thân thể cô gái thì phát hiện nội thương cực kỳ nghiêm trọng, nếu không cứu chữa chỉ một ngày sau cô gái này sẽ về với đất Phật. Dạ Tử Lương hắn không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng nhìn cô gái này tâm khảm hắn lại dâng lên một tấm lòng lương thiện. Cuối cùng hắn quyết định sẽ cứu chữa cho nàng. Hắn đặt cô gái lên lưng, chỉ thấy hai nhũ hoa ép chặt vào lưng hắn. Hai tay hắn lại đặt ngay dưới cặp mông đàn hồi chắc nịnh. Một cỗ tà hỏa trong lòng hắn lại dâng lên. Phía dưới quần hắn đã độn lên cao. Hắn cố gắng cưỡng ép lại cỗ tà hỏa rồi cõng cô gái trên lưng lao đi. Cách chương.